Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, trẻ tuổi. Thật tốt canh. 5. Tiêu Hàn, ta muốn giết ngươi. Tiêu Hàn, ngươi cái vô sỉ hỗn đản. Lão nương muốn rút gân ngươi, lột da ngươi. Liên tiếp mấy ngày, dạng này nữ tử căm phẫn âm thanh không ngừng tại trong Tiêu gia vang lên. Vậy dĩ nhiên là Tiêu Ngọc âm thanh. Từ khi hôm đó uống rượu nói xong nhân sinh ước vọng phía sau, Tiêu Ngọc liền bắt đầu rút kiếm truy sát Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn thì bắt đầu hắn thoát thân hành trình. Không có một khắc dám buông lỏng cảnh giác, không chừng Tiêu Ngọc liền sẽ từ nơi nào lao ra cho hắn hai kiếm. Đối với trong Tiêu gia phát sinh cái này một cái truy sát sự kiện, Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi đều là không rõ ràng cho lắm. Tiêu Hàn đến cùng như thế đắc tội Tiêu Ngọc rồi. Hơn nữa gia hỏa này cũng là lợi hại a, lại dám đi đắc tội Tiêu Ngọc cái này nóng bỏng ngự tỷ. Rõ là ngứa da a. Tại Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất biết thật tình, tự nhiên chỉ có Tiêu Viêm. Hắn tận mắt nhìn thấy, hết thảy tự nhiên đều rõ ràng tại ngực. Huynh đệ, làm phong lưu sự tình, tự nhiên phải trả ra chút đại giới a. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho Tuyết Cầm. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta cũng không phải dạng kia người. Nhìn nhanh như chớp mà theo trước mặt chạy qua đi Tiêu Hàn cùng căm phẫn Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm không nhịn được lắc đầu thở dài. Tiêu Viêm, Tiêu Hàn hắn đến cùng như thế đắc tội Tiêu Ngọc biểu tỷ rồi. Lúc này, một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại đi tới. Nàng đôi mắt đẹp lo âu liếc nhìn phía trước một đuổi một chạy hai người phía sau. Đối với Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Tuyết Cầm, không nói gì, lập tức ngồi xổm người xuống. Tại trên mặt đất viết một nhóm chữ, hắn sờ Tiêu Ngọc chân, viết xong, Tiêu Viêm lắc đầu hít một tiếng phía sau, trực tiếp thẳng rời đi. Hắn cũng không nói đến thật tình, chỉ là viết ra thật tình. Ân, hắn luôn luôn rất nặng nghĩa khí, nhìn xem trên mặt đất một nhóm chữ, Tiêu Tuyết Cầm run lên nửa ngày, nàng ngẩng đầu lần nữa liếc nhìn cái kia bị đuổi giết Tiêu Hàn. Không nhịn được thở phì phì hư một tiếng, đem trên mặt đất nét chữ lau phía sau, nàng liền thở phì phì rời đi. Gia hỏa này, quả thực đáng giận, hừ, hỗn đản. Mà đối với Tiêu Ngọc truy sát Tiêu Hàn sự tình, gia tộc bên trong trưởng bối cũng là cười một tiếng, dù sao cũng là từng có tuổi nhỏ trải qua người, nhìn tự nhiên so cái này tuổi trẻ bối phận muốn thấu triệt. Đều là lòng dạ biết rõ, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Người không phong lưu uổng thiếu niên a. Tiểu tử này ngược lại là thật biết chọc người, lại dám trêu chọc Tiêu Ngọc nha đầu kia. Một chỗ lầu các bên trên, Tiêu Chiến như vậy cười nói luận, đại trưởng lão, ngươi có thể chú ý Tiêu Hàn tiểu tử này. Tiêu Chiến quay đầu đối với bên cạnh đại trưởng lão hỏi, lão Lạc, lão Lạc, người trẻ tuổi sự tình liền để bọn hắn bản thân giày vò đi thôi. Ta không quản được, đại trưởng lão cười nói, tự nhiên minh bạch Tiêu Chiến trong lời nói ý tứ. Vậy cũng đúng a, hiện tại người trẻ tuổi rất loạn a. Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, bất quá nhìn cái kia bị đuổi giết thiếu niên áo xanh, trong mắt của hắn cũng là có chút vẻ hâm mộ. Trẻ tuổi thật tốt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.